Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714, chương 714, một tấm hình sau lưng cố sự. Điều này sẽ đưa đến Tô Hạo Khiêm cùng Tô Kiến Thanh hai cha con thời gian dài tồn tại một cái mâu thuẫn vấn đề. Tô Kiến Thanh hồi tưởng lại sự kiện này cũng đến là so sánh hối hận. Tô Kiến Thanh bùi ngùi mãi thôi. Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vấn đề. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Bởi vì trước kia Thái Gia Gia đối Gia Gia yêu cầu rất nghiêm ngặt nha. Tô Lão Gia Tử đột nhiên hỏi. Hạo Khiêm, người trách ta sao? Trước kia luôn luôn tiêu chuẩn cao yêu cầu. Người còn cưỡng bách lấy người đi học người không thích đồ vật. Làm người không thích sự tình. Những năm gần đây Tô Lão Gia Tử luôn luôn âm thầm hồi tưởng lại. Trước kia cùng Tô Hạo Khiêm chung đụng từng ly từng tí. Nỗ lực nghĩ đến nếu như mình chẳng phải buộc Tô Hạo Khiêm. Mọi thứ nhiều tôn trọng ý kiến của hắn. Khả năng cũng sẽ không tạo thành nhiều năm như vậy cha con ngăn cách hai địa phương đi. Tô Lão Gia Tử vẫn muốn chờ lấy Tô Hạo Khiêm một cái trả lời. Tô Hạo Khiêm lắc đầu vừa cười vừa nói. Tuy nhiên ta trước kia luôn luôn ghét bỏ ngài đối với ta yêu cầu quá nghiêm ngặt. Nhưng là nếu như không phải ngài đối với ta yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Ta cũng không có khả năng thi đậu như vậy đại học tốt. Gặp phải Lâm Tú. Nhưng mà, ta cùng ngài ở giữa giao lưu xác thực một mực tồn tại vấn đề. Ngài phương thức giáo dục cùng thái độ của ta đều có vấn đề. Cho nên ta không trách ngài. Lại nói, đã nhiều năm như vậy, ta làm sao sẽ còn quái ngài đâu. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Hạo Khiêm bình thường trở lại. Tô Lão Gia Tử cũng bình thường trở lại. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn một chút đối phương. Tô Trần nhỏ giọng nói. Băng Tuyết, về sau chúng ta giáo dục hai tử nhà mình hết thảy lấy cổ vũ làm chủ. Muốn chống đỡ bọn họ ưa thích làm sự tình. Không thích sự tình. Chúng ta nhất định đừng đi bức lấy bọn hắn làm. Nhan Băng Tuyết cười một cái nói. Lão công, ta cũng nghĩ như vậy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đại khái nghe hiểu Tô Lão Gia Tử cùng Tô Hạo Khiêm đối thoại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nháy mắt nhìn lấy Tô Thần cùng Nhan Băng Tuyết. Có chút lo lắng hỏi. Ba ba ma ma, các ngươi về sau cũng sẽ đối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất nghiêm khắc sao? Đương nhiên sẽ không rồi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể chính mình cảm thấy mình về sau muốn làm gì? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chính mình muốn dựng nên một cái rõ ràng mục tiêu. Sau đó làm phấn đấu. Tô Trần cười giải thích nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết. Nhạc Nhạc sau này mộng tưởng là muốn làm một nhà khoa học. Muốn làm một cái ba ba một dạng. Chuyên môn nghiên cứu người máy cùng cơ giáp khoa học ra. Nhạc Nhạc kiêu ngạo cũng tự hào nói ra. Đoàn Đoàn cũng có một cái mơ ước. Đoàn Đoàn về sau muốn trở thành một cái xí nghiệp nhà. Một người giống mẹ mẹ một dạng ưu tú xí nghiệp gia. Đoàn Đoàn kiên định nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy được kịch bản. Tựa hồ có chút ngược lại. Gia tộc khác bình thường đều là ca ca kế thừa gia nghiệp. Nhưng mà, đây chính là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc các nàng cũng là bọn họ. Bọn họ không cần dựa theo người khác định nghĩa đi sinh hoạt cùng quy hoạch. Bọn họ cũng rất may mắn. Có Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần dạng này phụ mẫu có thể toàn lực ủng hộ giấc mộng của bọn hắn. Nói chuyện cùng Nhạc Nhạc đều rất tuyệt a. Tuổi còn nhỏ thì có giấc mộng của mình. Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phải cố gắng nha. Tô Lão Gia Tử vừa cười vừa nói. Tô Lão Gia Tử đối Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần giáo dục khái niệm rất hài lòng. Đây mới là một cái chính xác giáo dục khái niệm. Hài tử sinh ra tới tựa như một tờ giấy trắng một dạng. Nhân sinh của bọn hắn cần phải từ chính bọn hắn đi quy hoạch. Đi lấp viết, mà không phải muốn phụ mẫu cưỡng chế tính đi lấp viết quy hoạch. Tô Lão Gia Tử cũng rất may mắn chính mình giáo dục khái niệm. Cũng không có để Tô Hạo Khiêm cùng Tô Trần giáo dục khái niệm có sai lầm. Tô Lão Gia Tử mỉm cười nhìn Nhạc Nhạc nói ra. Nhạc Nhạc. Về sau nếu như muốn thành là một cái giống ba ba một dạng khoa học gia, thì phải cố gắng học tập A, phải cố gắng học tốt ngành học tri thức, vì sau này mộng tưởng đánh xuống cơ sở vững chắc nha tương đương, Nhạc Nhạc kiêu ngạo hồi đáp. Nhạc Nhạc biết đến. Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi có vui vui tại nghiêm túc học tập a. Cuộc thi lần này Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn liền một môn đều thi 100 phân. Tốt, Nhạc Nhạc muốn tiếp tục bảo trì a. Nhạc Nhạc Đoàn Đoàn muốn làm đến thắng thắng không kiêu, bại không nản, bộ dạng này, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn liền sẽ càng ngày càng ưu tú. Sau đó càng ngày càng tiếp cận giấc mộng của mình, sau cùng thực hiện giấc mộng của mình. Tô lão gia tử lời nói thấm thía nói, Nhạc Nhạc biết, Nhạc Nhạc sẽ tiếp tục cố gắng. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn cũng sẽ cố gắng. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra, nói chuyện về sau muốn trở thành một cái ưu tú xí nghiệp gia. Ngươi phải cố gắng học tốt ngành học tri thức, tại làm bất cứ chuyện gì phía trên còn có quy hoạch, có mục tiêu u tương đương, Tô lão thái thái lôi kéo Đoàn Đoàn tay nói ra. Ừm ân, Đoàn Đoàn biết, Đoàn Đoàn gật gật đầu. Ba ba ma ma có một vấn đề, muốn hỏi Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cảm thấy mình ở bên ngoài phía trên hứng thú lớp có mệt hay không nha? Tô Trần quan tâm mà hỏi. Đoàn Đoàn không mệt, Đoàn Đoàn rất ưa thích hứng thú kia lớp. Đoàn Đoàn cảm thấy hứng thú lớp rất thú vị đâu. Mà lại Đoàn Đoàn có thể học được rất nhiều hơn mình muốn học được đồ đâu tương đương. Đoàn Đoàn lắc đầu, vừa cười vừa nói, Nhạc Nhạc cũng không phiền hà. Nhạc Nhạc cảm thấy phía trên hứng thú lớp không mệt. Nhạc Nhạc có thể vui vẻ có thể đi phía trên người máy hứng thú lớp. Nhạc Nhạc hiện tại cũng sẽ làm tiểu robot nữa nha. Nhạc Nhạc còn muốn tiếp tục học, tương lai làm một cái đại người máy. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, trông thấy Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đều không mệt, đồng thời rất hưởng thụ mình tại hứng thú lớp kinh nghiệm. Tô Trần rất vui mừng, quả nhiên hứng thú là lớn nhất lão sư tốt. Nói xong Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tiếp tục xem hướng về phía ảnh chụp. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói, Thái Nãi Nãi, ngươi lúc còn trẻ thật xinh đẹp nha. Đúng nha, Thái Nãi Nãi, ngươi lúc còn trẻ thật là dễ nhìn. Ân, bất quá Thái Nãi Nãi hiện tại cũng đẹp mắt. Nhạc Nhạc mừng rỡ nhìn lấy Thái Nãi Nãi nói ra. Tiểu gia hỏa bữa này thao tác ngược lại để Tô lão thái thái vui vẻ không ít. Không phải sao? Nãi nãi lúc còn trẻ khẳng định là diễm áp quần phương đại mỹ nhân a. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô lão gia tử kiêu ngạo hồi đáp. Bà nội ngươi lúc còn trẻ đúng là một cái đại mỹ nhân. Tô lão thái thái có chút lại có chút cảm thán nói. Hiện tại cũng già rồi. Nhan Băng Tuyết cho Tô lão thái thái đưa một chén nước nóng nói. Mẹ, năm tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Tô lão thái thái tiếp nhận chén nước, trấn an uống một ngụm. Đúng nha, mẹ, mỗi cái tuổi trẻ đều có mỗi cái tuổi trẻ vẻ đẹp. Ngài liền xem như già, đứng tại một đám người đồng lứa bên trong, cũng là một cái khí chất xuất chúng nhất. Mỹ nhân ở xương không tại da. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nghe Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú một phen, Tô lão thái thái trong nháy mắt vui vẻ rất nhiều. Tô lão gia tử dùng ánh mắt tán thưởng nhìn lấy Tô lão thái thái nói. Năm tháng từ trước tới giờ không bại mỹ nhân. Trong lòng ta ngươi vĩnh viễn là đẹp nhất. Ai nha, cái này sóng cẩu lương vung. Nhìn Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gọi thẳng cái này cũng ngọt ngào đi. Tô lão gia tử cùng Tô lão thái thái thật là đem nắm trong tay đến chết. Cùng chết khi về già. Hoàn mỹ thể hiện ra. Sau cùng Tô Trần vừa cười vừa nói. Cái kia ra ra nãi nãi. Cha mẹ, chúng ta ngày mai cùng đi đập ảnh gia đình đi. Mọi người ào ào mong đợi tán đồng nhẹ gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,